Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào Yến Tử, cô muốn xem gì hoặc tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề gì? Kỳ Giao Quang hỏi. Nghe vậy, Yến Tử lập tức không nhịn được nữa. Kỳ đại sư, xin cô hãy giúp tôi thực sự không chịu nổi nữa. Yến Tử lấy điện thoại ra, tìm một video Douyin, mở phần bình luận. Sau đó chỉ vào một bình luận, Kỳ đại sư, cô xem cái này, nói chuyện như vậy, hắn ta còn là người không? Kỳ Giao Quang nhìn lại gần, bình luận đó viết, thật ra tôi thấy, cái gọi là buôn bán phụ nữ, kỳ thực chỉ là đưa những người phụ nữ đó từ một địa phương này đến một địa phương khác thôi. Ngoài việc thay đổi địa phương và thói quen sinh hoạt, cùng phong tục tập quán thì đâu có gì thay đổi. Dù ở nơi nào thì họ vẫn là người Hoa Quốc mà. Hơn nữa, lại còn được tạo công ăn việc làm, tham gia lao động quang vinh. Thực sự không hiểu tại sao nhiều người lại thấy chuyện này đáng giận, còn nói cái gì mà bị tước đoạt quyền lợi. Tước đoạt quyền lợi gì? Nếu nói thật sự có quyền lợi bị tước đoạt, thì cùng lắm cũng chỉ là tước đi quyền lợi do những người phụ nữ thành thị đó tước đoạt của nam giới thôi. Theo tôi thấy, bây giờ phụ nữ toàn là phản động, suốt ngày chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, càng ngày càng lấn lướt nam giới. Nên cho họ về nông thôn trải nghiệm cuộc sống, ma một ma tính tình của bọn họ. Nhìn thấy bình luận này, Kỳ Giao Quang ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Những người khác trong phòng livestream, đặc biệt là nữ giới cũng rất phẫn nộ. Cầu cổng dịch chuyển, link video, tôi sẽ đơn phương đè hắn ta trên mặt đất, phun hương thơm, 3 ngày 3 đêm, không chửi đến hắn ta không còn dám ngoi đầu lên thì hắn ta không biết người sinh ra hắn ta là phụ nữ, tên này là Thủy Quân phải không? Được thuê để tẩy trắng cho tội buôn bán phụ nữ, nếu không thì sao có thể nói ra những lời N, G, U học như vậy được. Tội buôn bán phụ nữ là một trong những tội phạm nghiêm trọng. Đây là hành vi mua bán, trao đổi hoặc truyền giao phụ nữ nhằm mục đích trục lợi từ các hoạt động bất hợp pháp như bóc lột tình dục, khai thác lao động, cưỡng bức hôn nhân hoặc sử dụng phụ nữ vào các mục đích phi pháp khác. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền phụ nữ, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và phẩm giá của nạn nhân. Nếu thấy tốt như vậy thì chúc hắn ta cũng được một vé trải nghiệm cuộc sống nông thôn nhé. Cách chương.